Hưu Phu Thập Giả Đăng, chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tuần liếm khóe mắt nàng, theo bản năng Lục Nhi nhắm mắt lại, nào thấy được người kia thay đổi thần sắc, giờ phút này đáy mắt hắn hoàn toàn tỉnh táo, làm gì có men say nào. Nam nhân này quyết định dù thế nào đi chăng nữa cũng phải đào ra câu trả lời từ nàng, hắn hiện tại không giống với mọi khi, trọng lượng toàn thân hắn đè nặng lên nàng. Lục Nhi nhắm mắt vẫn nghe thấy tiếng hít, thở nặng nề bên tai. Trịnh Tuân còn nói, Lục Nhi, Tuân ca chỉ có một mình nàng, ngay cả trong mộng cũng vậy, Tuân ca chưa hề chạm vào người khác. Lục Nhi, ngoan, nàng đối xử tốt với mọi người xung quanh, vì sao lại nhẫn tâm với ta như vậy? Lục Nhi, nàng đồng ý với Tuân ca được không? Lục Nhi, sau này mỗi ngày trên giường Tuân ca đều hầu hạ cho nàng thoải mái. Giống như ở làng đại trại trước kia, nàng câu lấy ta, quả thật là say rồi. Bàng Lục Nhi nghĩ thầm, bằng không sao có thể như bây giờ, càng nói càng kỳ cục. Lục Nhi, đồng ý với Tuân ca được không? Trịnh Tuân cởi quần áo của nàng, không chừa lại cái nào. Bàng Lục Nhi ngẩn ngơ, mấy ngày nay nàng cẩn trọng suy nghĩ lại lời nói của hắn, cứ dây dưa như vậy cũng không phải là cách, nếu nàng muốn thì để Nguyên Nhi cả đời ở nông thôn làm người buôn bán nhỏ lẻ. Nhưng rõ ràng Lục Nhi hy vọng Nguyên Nhi có thể được đi học, đảm đương một chức quan, Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi đi theo Trịnh Tuân. Sau này cùng chung phú quý, trước kia, không phải là nàng không biết nhưng nàng cảm thấy bản thân có bạc, có đất có thể nuôi dạy tốt bọn chúng, xong, Trịnh Tuân lại đem hiện thực đặt trước mặt nàng, Nguyên Nhi và Nguyệt Nhi đi theo nàng. Có khi mạng cũng không còn, mấy ngày trước hai đứa nhỏ bị lạc, nếu không có Trịnh Tuân không biết. Bọn chúng đã gặp chuyện gì? Bàng Lục Nhi của hiện tại không phải là nữ nhân không hiểu chuyện. Nàng dần dần trưởng thành, tuy mỗi bước đi vô cùng gian nan khiến nàng càng hiểu rõ nàng không thể thay đổi thực tại. Tựa như bà lão ôm yếu khóc lóc cản đường nàng ban sáng, tựa như Trịnh Tuân từng nói đến gia thế ở Huỳnh Dương. Bàng Lục Nhi cho dù có cố gắng thế nào cũng là thường dân, không đấu nổi với móng tay của quý nữ cao môn. Theo như lời của Ngụy Phu Tử nói, Nguyên Nhi dù có thiên chất thông minh thế nào cũng không vào được Quốc Tử Giám, nơi đó đương nhiên tốt hơn nhiều những trường ở huyện. Chỉ là Bàng Thừa Nguyên không phải là con cháu quan lại nên không được vào. Nói xuôi tai thì cho dù nàng không suy nghĩ cho bản thân mình, không suy nghĩ cho Nguyên Nhi thì cũng nghĩ đến cha mẹ liệt tổ liệt tông của Bàng gia, mấy chục đời của Bàng gia đều cắm mặt trên đất mà kiếm ăn, nàng chỉ cần gật đầu thì vận mệnh của Bàng gia sẽ lập tức thay đổi. Còn có 5 người huynh chết yểu của nàng, bọn họ không được vào phần mộ của tổ tiên mà tùy tiện chôn cất ở mảnh đất riêng. Bây giờ bọn họ ra sao, nàng không dám nghĩ tới, ai lại không muốn làm giảng danh tổ tiên, mà nam nhân trên người mình lúc này Bàng Lục Nhi có thể nhường cho người khác sao? Trịnh Tuân cắn mặt nàng, mùi rượu đều phả ra, hắn liếm được giọt nước mặn mặn trên mặt nàng, thân thể nữ nhân ở dưới hắn khẽ run, nàng nức nở nói, được, ta ứng ý với huynh, ta đồng ý. Âm thanh Lục Nhi rất nhỏ, Trịnh Tuân uống say, có lẽ sẽ không nghe thấy. Trịnh Tuân đúng là không được tỉnh táo như nàng nghĩ, hắn không đáp lời nàng, tay đặt lên hông, cả người dán sát lấy nàng, hai người dính chặt lấy nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ôm nàng một lúc, đến hô hấp của Lục Nhi không thông, Trịnh Tuân mới chịu buông nàng ra. Hắn lại tiếp tục cởi quần áo nàng, trong miệng lẩm bẩm, Lục Nhi, Lục Nhi, khả khả. Cuối cùng anh cũng được cho vào bờ, tội ngược hết trăm chương, cách chương.